Phần 4. Bắt đầu cuộc đời. Mang trong mình chí lớn, lữ khách bắt đầu cuộc viễn du, nhất định sẽ đến được đích. Quyết định. Tôi quyết định vào công ty nhỏ của anh giám đốc trẻ tuổi kia. Tôi điện về báo cho gia đình nhưng không hề bị phản đối. Bố mẹ chỉ nói là hẳn chỗ đó sẽ có ít nhiều cho con, còn lại thì ủng hộ tôi đến bất ngờ. Con gọi điện báo cho cả Chiharu và Hiro nữa đi. Chị và anh Yoshita cũng giúp đỡ con nhiều, con hiểu, nhưng điều đó có liên quan gì đến anh cả đâu. Làm gì có chuyện đó. Mối quan hệ không tốt khiến con thấy nó khó hiểu, nhưng nó cũng có lo lắng cho con mà. Biết lo cho con thì anh nên lo cho chính mình thì hơn. Đừng nói vậy. Nhớ gọi điện báo hẳn hoi nhé. Tôi gọi điện báo tin, chị và anh Yoshita thật lòng vui mừng cho tôi. Cùng lúc đó, tôi nghe được tin bất ngờ từ anh chị. Hình như chị tôi có thai rồi. Hai người lấy nhau đã được 8 năm mà vẫn không có con. Bố mẹ tôi lo lắng nên chẳng nói chi với tôi cả nên tới tận lúc đó tôi mới được nghe tin báo. Tôi thành chú rồi. Anh Yoshita từ đầu đến cuối đều tỏ ra vô cùng vui vẻ trước tin tôi đã quyết định nơi làm việc. Chà, thế thì ta không thể thiếu quà mừng được rồi. Để anh nghĩ xem. Anh đã nói vậy với tôi. Tôi cảm thấy có chút nặng nề khi phải liên lạc với anh trai nhưng bố mẹ tôi đã ép thế. Sau khi liên hệ với chị xong tôi cũng nhấc máy gọi anh. Ngắn gọn thôi nhưng tôi cảm thấy những lời đó đúng chất anh tôi. Vậy à, từ giờ, em hãy bắt đầu một cuộc sống tốt nhé. Cố lên. Vâng. Cảm ơn anh. Đúng là, tôi và anh không thể nói chuyện với nhau được. Dường như không có câu đáp nào thì vô duyên quá. Anh tôi nói một câu giống anh Yoshita Ishiduk. Chà, thế thì ta không thể thiếu quà mừng được rồi. Để anh nghĩ xem. Mấy hôm sau, tôi nhận được mấy cuốn sách từ anh Yoshita. Anh còn kèm theo một dòng thư. Chắc chắn nó sẽ có ích gì đó cho em. Hãy đọc nhé. Rốt cuộc, đợi đến mấy ngày, anh cả tôi chẳng gửi gì đến nhưng tôi cũng chẳng thấy có gì đáng thất vọng cả. Thư từ tôi, lá thứ 10. Xin chào quán chủ. Vậy là cũng đã đến lá thư cuối cùng. Đến phút cuối mới thấy ta chỉ vừa qua vài tháng thôi. Đối với em, gặp gỡ quán chủ là định mệnh. Đến giờ này, em thật sự cảm ơn sự tình cờ đã cho em biết đến quán chủ tại Thư Lạc, rồi cả bàn tay mình đã cầm lấy tờ rơi và quyết định hành động gửi thư đến cho anh, chị nữa. Từng lá thư quán chủ gửi cho em, với em đều là thứ có thể học hỏi, giúp em trưởng thành, là công cụ để em rèn luyện chính mình. Như trong lá thư lần trước đã viết, đúng là thật rồi, em như xác nhận lại một lần nữa, giờ em chẳng thể mong đợi những lá thư khác từ quán chủ nữa rồi. Trong lá thư cuối cùng, em đã định viết rằng, nếu như lại có vấn đề gì, em có thể gửi thư tiếp được không, nhưng giờ em hiểu đó là điều không thể rồi. Nếu là vậy thật, em sẽ có cảm giác mình được chiều chuộng mất. Xin thành thật tự kiểm điểm. Giờ em phải tự mình học hỏi nhiều thứ, đặt ra hành động và biến ước mơ thành hiện thực. Kết quả, em sẽ vào làm ở công ty nhỏ của anh giám đốc trẻ tuổi kia. Nghĩa là, em đã từ chối đại lý quảng cáo lớn rồi. Là nhân viên của một con thuyền nhỏ mới ra khơi, thâm tâm em mong muốn được cùng các đồng nghiệp vượt bão tố phong ba. Nơi đó đã tập hợp những người tuyệt vời có cùng ý chí như em rồi. Với lại, khi báo về cho bố mẹ và anh chị, mọi người lại ủng hộ quyết định của em hơn tưởng tượng. Giờ em đang dùng laptop để học thiết kế. Đúng như lời khuyên của quán chủ, khi em hỏi thử nếu có việc gì trong khả năng của mình em có thể giúp đỡ thì các anh cứ nói nhé. Mắt anh giám đốc long lanh lên rồi anh nói với em những gì anh biết và những gì anh định dạy chú cứ gắng mà nhận lấy. Giờ, tuần 3 buổi em qua đó giúp đỡ. Đúng lúc này, họ cần người thiết kế nên mọi người chuẩn bị cho em một cái máy không ai dùng đến, thậm chí còn sắp xếp cho em một bàn riêng trong công ty nữa. Em hỗ trợ không lấy công. Và mọi thứ xảy ra như thể chuyện không tưởng với những nơi em từng làm thêm trước đây. Mỗi việc em làm đều được mọi người hưởng ứng, được mọi người cảm ơn. Tan làm mỗi ngày, đều có người đưa em đi ăn uống, còn tặng em sách hay cà vạt. Kết quả là nhận nhiều thứ về còn quá mức lương làm thêm nữa. Em thấy được sự quan trọng khi ta ra làm việc thực tế. Khi bắt đầu hành động, thực sự là ta cứ muốn làm tiếp thôi. Em thấy điều này cũng giống như một chương trình TV ngày nào cũng xem tự dưng lại có lúc không được xem nữa. Bản thân có thể trở thành một kẻ không dừng lại nhỉ, em có được cảm giác đó. Khi em mới vào đại học, chỉ vì chênh nhau 50 yên cho một giờ, em từng có lần bỏ chỗ làm thêm cũ với mức lương 800 yên cho một giờ để sang làm ở một nơi khác, giờ em đã trở thành một người có thể chủ động đề nghị hỗ trợ không nhận lương rồi. Thay đổi như thế này, người ngạc nhiên nhất chính là bản thân em đây. Nhưng mà, hành động này đã mang lại cho em nhiều thứ lớn lao không gì có thể tính đến nổi. Em có thể cảm nhận điều đó chạy rần rật trên da mình. Có khi nào điều em đang làm không phải vì tiền mà vì con người không? Em cảm giác mình đang trao đổi thứ gì khác ngoài tiền đấy. Quán chủ, em thật lòng cảm ơn. Nhờ trao đổi thư từ với anh, chị, em đã học được rất nhiều điều. em phải đền đáp thứ gì mới xứng đáng với những lá thư quán chủ đã gửi cho em đây. Em hoàn toàn chưa có ý niệm gì cả, nhưng từ giờ em sẽ suy nghĩ. Có lẽ sẽ phải mất nhiều năm đến tận khi bản thân mở ra được công ty riêng, nhưng nhất định em sẽ giữ lời hứa. Mong anh, chị hãy đợi em nhé. Em giờ mới chỉ dong thuyền ra khơi cuộc đời mình mà thôi. Thành ra, em nên chuẩn bị những kiến thức để xây dựng một con thuyền thật lớn hay gom góp năng lực để xứng đáng làm một thuyền trưởng đủ sức lèo lái con thuyền qua mọi sóng gió. Bản thân vẫn chưa biết nữa, nhưng đầu tiên em sẽ cố gắng hết mình sống vì những điều trước mắt. Em tin rằng một lúc nào đó con đường em phải bước lên sẽ mở ra trước mắt. Hôm nay em cũng sẽ sống hết mình trọn vẹn từng ngày. Chân thành cảm ơn. Mà nói vậy, em vẫn còn một cơ hội nữa để học tập thêm nữa mà. Em mong lá thư cuối lắm. Mishima Ryuta. Lá thư thứ 10, khởi đầu của cuộc đời. Tôi bắt đầu trao đổi thư với em từ mùa anh đào còn nở rộ, chẳng rõ từ lúc nào mà ngày tháng đã trôi qua đến tận mùa phong đỏ đẹp tuyệt vời đến thế này. Từ giờ, ta sẽ đón một mùa đông ủ đầy nhựa sóng đón xuân mới đâm chồi. Chào em, Ryuta. Đã là lá thư thứ 10 từ tôi. Đúng như những gì em nói, đây sẽ là thư cuối cùng tôi gửi đến em với danh nghĩa quán chủ. Kể từ giờ trở đi, mỗi khi gặp phải khúc mắc, em sẽ không viết thư tìm đến tôi để mong đợi câu trả lời nữa. Hãy tự mình tìm ra câu trả lời. Sẽ ổn thôi. Nếu là em, bất cứ vấn đề nào em cũng có thể đối mặt trực diện và vượt qua được. Em chắc chắn sẽ sống một cuộc đời hoàn thiện theo cách của riêng mình. Trong chính lá thư tôi gửi em, tôi đã kết nối những suy nghĩ của bản thân có thể giúp ích cho em đạt được cuộc đời thành công sau này. Điều cuối cùng tôi muốn nói với em là sự khác biệt giữa người thành công và người thất bại. Trên thế gian, có rất nhiều người thực hiện được ước mơ của mình. Và cũng có rất nhiều người lặng lẽ để vụt mất những ước mơ. Ai ai cũng sống với ước mơ của họ. Đó thực sự là điều tuyệt vời. Mọi người đều mang trong mình ước mơ lớn lao. Nếu có thể trở thành một người biến được ước mơ đó thành sự thật thì quả rất tốt. Nhưng tiếc rằng chỉ có một nhóm nhỏ có thể làm được điều đó mà thôi. Tôi muốn em có thể hiện thực hóa ước mơ lớn của mình. Tôi đã định vậy khi trao đổi thư với em trong vai trò quán chủ. Điều cuối cùng tôi muốn nói với em là về người thất bại và người thành công và phân tích lý do khiến điều đó có rất nhiều ý nghĩa. Những người không thể biến ước mơ thành hiện thực, họ nói thế nào về chuyện họ không thể hiện thực hóa ước mơ nào? Vậy còn, những người có thể biến ước mơ thành hiện thực, họ nói thế nào về chuyện họ hiện thực hóa ước mơ? Em hãy lắng tai nghe cho kỹ, em sẽ thấy phương pháp biến ước mơ thành hiện thực. Đây là điều cực kỳ quan trọng, hãy để tâm vào đọc. Những người không thể biến ước mơ thành hiện thực, khi phân tích lý do chắc chắn họ sẽ trả lời như sau. Tôi không có năng lực. Mặt khác, những người có thể biến ước mơ thành hiện thực, khi được hỏi câu ấy họ đã trả lời ra sao? Điều hay ho là, mọi người đều đáp giống nhau. Bởi đây là điều tôi nhất định muốn làm, tôi chỉ tiếp tục với lòng nhiệt huyết thôi. Trong khi những người không thể biến ước mơ thành hiện thực lấy lý do là không có năng lực, thì những người làm được điều đó nói rằng bản thân có năng lực thì cũng hợp lý thôi, nhưng những người thành công lại chẳng ai nói vậy. Đây chính là điểm khác biệt giữa người thành công và người thất bại đấy. Những người thất bại, họ dựa vào năng lực để biến ước mơ thành sự thật. Nói theo một cách khác, họ suy nghĩ làm thế nào để bản thân thành công. Thật sự, những người này đã có một hiểu lầm tai hại. Họ lầm tưởng rằng thành công tùy thuộc vào năng lực. Đáng tiếc là không phải vậy. Tại sao những người thành công lại không ai nói tôi có năng lực nên mới thành công? Xét một mặt, những người thành công dựa vào nhiệt huyết để biến ước mơ thành hiện thực. Nếu nói theo một cách khác, họ không tự hỏi mình phải làm gì để thành công, mà tự suy nghĩ xem bản thân nhất định muốn làm điều gì. Tất cả những người hiện thực hóa được ước mơ của họ đều theo phương pháp này. Những người giữ lòng nhiệt huyết và duy trì chúng trong một giai đoạn dài mà không thể đạt được ước mơ thì chẳng có mấy ai đâu. Một cậu bé giỏi bóng chày. Những người xung quanh cậu bảo cậu ấy có năng lực. Thực tế, cậu bé ấy là người giỏi bóng chày nhất thị trấn. Đương nhiên, ước mơ tương lai của cậu ấy là trở thành một tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp. Hãy tưởng tượng cậu bé này sẽ vấp phải bao nhiêu tường cản, gặp bao khó khăn mới hiện thực hóa được ước mơ. Nếu như cậu ta chỉ dựa vào thực lực của mình để biến ước mơ thành hiện thực thì trong giai đoạn đầu, hay còn gọi là thời trung học, khi cậu bé biết được thực lực của những cầu thủ trong cùng đội và đối thủ, biết được rằng núi cao còn có núi cao hơn thì sẽ dễ vứt bỏ ước mơ đi mất còn gì. Nhưng nếu cậu bé giữ cho mình nhiệt huyết muốn trở nên mạnh hơn bất cứ ai, thì thực lực hiện tại của cậu ta cũng chẳng liên quan gì, vì hẳn cậu ta có thể trở nên mạnh mẽ đến mức không thua trước bất kỳ ai. Nếu không có nguồn nhiệt huyết lớn đến thế, ta sẽ không thể vượt qua những bức tường rào chờ đợi ta trong đời. Vậy thì trong số đó những người thực sự vượt qua bằng năng lực chắc cũng có chứ. Đáng tiếc là chẳng có ai đâu. Có nhiều người có thừa đủ năng lực nhưng lại chẳng có nhiệt huyết nên ước mơ cũng chẳng thành. Rốt cuộc những cầu thủ có thể hoạt động với tư cách tuyển thủ chuyên nghiệp không có ai là người thiếu nhiệt huyết được. Chuyện này không chỉ giới hạn trong bóng chày. khả năng vẽ, khả năng âm nhạc, khả năng nhảy múa hay khả năng học tập cũng như thế cả. Ai cũng vậy, ta cũng có chút dấu hiệu của năng lực trong một, hai lĩnh vực nào đó. Thời thơ ấu, những thứ mà ta yêu thích rồi bắt đầu theo đuổi luôn ít nhiều khơi gợi cho ta có cảm giác đó. Nhưng, đó đều là những năng lực ta không đầu tư thì chẳng thể khai hoa. Năng lực chẳng phải là thứ có sẵn, nó phải nhờ vào nỗ lực của chúng ta để nở rộ. Và để cho năng lực đó nở rộ, ta cần nhiệt huyết giúp nó ra hoa. Trong lá thư cuối, em có viết, em nên chuẩn bị những kiến thức để xây dựng một con thuyền thật lớn hay gom góp năng lực để xứng đáng làm một thuyền trưởng đủ sức lèo lái con thuyền qua mọi sóng gió, bản thân vẫn chưa biết nữa. Thứ em cần không phải là năng lực, mà là nhiệt huyết dồn hết vào điều mình muốn làm. Nếu làm như thế, em sẽ khai mở năng lực của chính mình. Nói lại một lần nữa nhé. Kẻ thất bại lựa tài năng làm gốc, người thành công đặt nhiệt huyết làm đầu. Để thực hiện ước mơ của mình, cần thiết không phải là năng lực. Điều em cần đó chính là nhiệt huyết để làm điều em muốn. Em nên tự vấn bản thân một lần nữa xem, bản thân mình có thứ nhiệt huyết để nhất định làm được điều muốn làm không? Nào, sắp đến lúc bắt đầu rồi. Đúng, khi lá thư này kết thúc, cuộc đời mới của em sẽ bắt đầu. Những điều chúng ta trao đổi trước nay đã thành công trong việc giúp em tìm được mục tiêu đời mình. Chính vì vậy, khi đã quyết tâm sống đời nhiệt huyết, em phải làm một điều. Chắc em cũng hiểu rồi đấy nhỉ? Khi đọc xong lá thư này, hãy hành động đi em. Hành động ngay bây giờ cần dũng khí. Đúng, cần rất nhiều dũng khí. Nhưng nếu em không có nguồn nhiệt huyết khiến mình nhất định phải hành động rồi bước đi bước đầu tiên, ước mơ mà em đã vẽ nên trong đầu sẽ chẳng bao giờ tiến gần được dù mất bao nhiêu thời gian chăng nữa. Ngược lại, chỉ cần em bước đi một bước, thì việc đến được tới mục tiêu sẽ dễ dàng hơn em tưởng. Giờ thì, em cũng chẳng cần phải để tôi dạy dỗ lại lần nữa đâu. Trong nửa năm này, em đã có được dũng khí để có những hành động mới mẻ và liên tục tạo nên những trải nghiệm mới, chắc em hiểu được. Hành động dũng cảm khi gửi thư cho thư quán. Hành động dũng cảm khi tiếp tục tìm việc dẫu đã nhận được thư tuyển dụng. Hành động dũng cảm khi tự mình đi tìm gặp người mình có hứng thú. Hành động dũng cảm khi tự mình đề nghị hỗ trợ không lương. Những hành động này buộc phải có dũng khí. Mình muốn làm thử điều này, nếu làm thử chắc sẽ giúp ích được cho mình. Nhiều người hiểu điều đó nhưng lại chẳng làm, đến khi thử thì thấy bản thân sẽ cần nhiều dũng khí. Đó là thứ dũng khí những kẻ không dám thử sẽ chẳng thể nào biết được. Ryuta, em là người có dũng khí bước lên một bước để đưa mình đến một chân trời mới cao hơn so với cuộc sống trước đây. Có dũng khí như thế, em thực là một chàng trai tuyệt vời. Chỉ cần em định hướng ước mơ, giữ nhiệt huyết và duy trì hành động, cuộc đời em kể từ khi mới ra khơi đến lúc này sẽ trải nghiệm được rất nhiều điều kỳ diệu mà chính mình cũng không tưởng tượng ra được. Thực sự, kết thúc bức thư này không có nghĩa là chúng ta sẽ kết thúc những giao lưu, chỉ có nghĩa là công việc với tư cách của thư quán đã kết thúc. Tôi đã làm công việc của thư quán suốt 10 năm nay rồi nhưng sau khi kết thúc lá thư với em, tôi quyết định từ bỏ công việc này. Có thể điều này khá đột ngột đối với em nhưng thật sự tôi đã quyết định điều này kể từ khi nhận lá thư đầu tiên của em. Tôi cũng nên bắt đầu một cuộc đời mới cho mình. Ryuta là người bạn tâm thư cuối cùng của tôi với tư cách quán chủ, đây là niềm vui không ngôn từ nào tả nổi. Tôi có cảm giác như thể để có thể trao đổi cùng em lá thư này tôi đã làm công việc này suốt 10 năm. Chỉ là, mối quan hệ giữa em và tôi chưa kết thúc. Như lời hứa trong lá thư đầu tiên của chúng ta, em cũng còn thứ phải đền đáp cho tôi nữa đấy. Đến lúc đó, nhất định tôi sẽ xuất hiện trước mặt em. Đến lúc đó, hãy lại gửi thư cho tôi nhé. Nếu ta gặp lại nhau sớm quá thì sẽ không vui đâu. Lúc đó, trong vai trò doanh nhân khởi nghiệp, em chắc đang tung hoành nơi biển lớn rồi nhỉ. Nửa năm quen biết, cảm ơn em rất nhiều. Tôi vui lắm. Tôi chờ đợi thư của em khi em thực hiện được ước mơ của chính mình. Từ người bạn quán chủ của em. Lá thư cuối còn kèm theo một bọc quà nhỏ, bên trong là một cuốn sổ nhật ký. Trong đó có đính một lời nhắn. Quà mừng từ tôi. Thay cho những lá thư gửi đến thư quán, hãy để cuốn sổ này liên kết những suy nghĩ của em. Nhất định em sẽ rèn luyện được mình. Phần kết. 7 năm sau, tôi lái xe đi theo hướng Tây. Ngày hôm ấy, để mừng tôi mới thành lập công ty, anh Yoshita đã đứng ra mở tiệc. Cả gia đình đều tham gia bữa tiệc, lâu lắm mới gặp được mọi người nên tôi cũng khá vui mừng. Chỉ là giờ tôi đang quan tâm đến một điều khác, nó khiến trái tim cứ nảy tưng tưng không thể nào kìm nén nổi. Nơi tôi được mời đến, 7 năm trước, chính là địa chỉ gửi thư đến cho thư quán, chính là nơi đó. Anh Yoshita còn cẩn thận làm cả thư mời, anh đã mở tiệc mừng Ryuta mở công ty. Địa chỉ là nhà bố mẹ anh. Hôm đó, anh sẽ mời đến một khách mời đặc biệt, đúng, anh đã mời người đó. Chúc em vui. Kể từ giây phút nhận được thư mời đó, tôi đã biết khách mời chính là quán chủ. 7 năm trước, nơi tôi tưởng là nhà của quán chủ lại là nhà bố mẹ anh Yoshita, nơi anh Yoshita đã sinh ra và lớn lên. Suốt 7 năm ròng sau khi tốt nghiệp đại học, công việc bận rộn cuốn tôi đi, sao mà tôi lại chẳng mảy may nghĩ đến chuyện tới thăm nơi đó lần nào, giờ nghĩ tới mới thấy thật là kỳ lạ. Ngôi nhà đó, sau khi con cái trưởng thành cả, bố mẹ anh Yoshita chuyển đến đảo Yorojima nên thành ra để trống, không còn ai ở, anh Yoshita và chị gái tôi quản lý, dùng làm nhà nghỉ cuối tuần. Hồi tôi còn gửi thư đến đó, bố mẹ anh ấy vẫn còn ở đó thì phải, có lẽ khi nhận được thư, họ sẽ liên hệ với quán chủ. Nếu là như thế, cũng đảm bảo giữ bí mật thân thế của quán chủ. Tôi cứ mông lung nhớ đến nhiều chuyện, tự nhiên lại tủm tỉm cười chẳng thể nào nén nổi. Trong 7 năm này, quanh tôi có nhiều biến đổi. Năm ấy tôi tốt nghiệp rồi trở thành chú. Cũng trong năm ấy, ông anh trai tôi trở thành bác, từ bỏ lối sống rịch trong nhà, một mình bỏ sang Ấn Độ. Do bạn bè mời sang làm việc, làm thế nào mà quen biết được hay vậy nhỉ, đúng là chuyện đáng ngạc nhiên. Sau đó, anh ấy có về lại Nhật không, tôi cũng không rõ chi tiết thế nào. Lần cuối cùng tôi nghe chuyện về anh cũng từ 3 năm trước rồi. Tôi nghe mẹ nói lúc ấy anh đang ở London. Năm sau đó, bố mẹ tôi đóng cửa hàng, rời bỏ con đường hoang vắng của khu thương mại đến một chỗ khác mở một quán cà phê nho nhỏ. Quán bài trí đẹp đẽ, đồ ăn ngon lành nên bây giờ khá là ăn nên làm ra. Người ra đón tôi khi tới nhà anh Yoshita vốn nằm ngoài sức tưởng tượng. 7 năm rồi mới gặp lại người ấy, ấn tượng vẫn không khác gì lần cuối gặp nhau. Waka! Sao thế? Sao lại ở đây thế này? Lâu lắm không gặp, Nishiyama. Waka! Có lẽ nào Uchida Waka, cậu là em gái anh Yoshita sao? Waka cười không nói gì. Hồi mới quen Waka, tôi đã có cảm giác mình có biết người này, ra là trước đây từng gặp một lần trong đám cưới chị. Vừa tốt nghiệp xong, Waka cũng nghỉ việc ở Thư Lạc rồi đi Mỹ du học. Về nước rồi, tôi cũng chẳng rõ cô ấy làm gì, nhưng năm ngoái sau khi lấy chồng và trở thành bà nội trợ, cô ấy vẫn bận rộn với các công tác tình nguyện và hoạt động viết lách. Chẳng có thời gian hỏi thăm chi tiết nên tôi cũng không rõ nữa, nhưng Waka có vẻ hạnh phúc. Tôi được Waka dẫn ra vườn. Chắc là làm theo kiểu tiệc ngoài trời. Ở đó, bố mẹ tôi, chị gái, cả thằng cháu Kazushi mới vào tiểu học nữa, cả anh Yoshita đang buông rôm rã với cháu tôi. Tôi đặt tay lên vai anh Yoshita, người đang ngồi trên xe lăn nói chuyện với Kazushi. Anh Yoshita quay đầu lại. Ồ, đến rồi kìa. Mọi người đang đợi em đấy. Hẳn rồi. Tôi nói ngắn gọn, cười cười. Ha ha ha, còn nhiều chuyện để hàn huyên đấy, nhưng đầu tiên ta cứ cạn ly đã nào. Chúng tôi cạn ly chúc mừng theo anh Yoshita. Một lúc lâu sau đó, tôi chào hỏi và nghe từng người chúc mừng công ty mới, nói dăm ba câu chuyện vô thưởng vô phạt, đến khi những cuộc chuyện trò vãn bớt, tôi và anh Yoshita mới được yên tĩnh tại một góc đình trong vườn. Em không nghĩ quán chủ lại thân cận với em đến vậy đâu. Ha ha ha, người ta hay nói mà. Thứ cần thiết đối với cuộc đời một người luôn có sẵn xung quanh họ. Đúng với trường hợp của em nhỉ. Mà dẫu có thế, em cũng không biết Waka và anh Yoshita lại là anh em đâu. Người không biết không có tội. Em có bao giờ gặp gia đình anh đâu mà. Nhưng dù thế nào đi nữa, em gặp gỡ Waka ở Thư Lạc đúng là quá ngẫu nhiên. Điều đó không phải là ngẫu nhiên đâu. Không phải là ngẫu nhiên. Đúng, em còn nhớ ai là người đầu tiên tìm ra Thư Lạc không? Đúng là do chị em đưa. À, nếu thế, có lẽ nào. Đúng. Lúc đó, Waka đã làm việc ở đấy rồi. Tôi nhìn chị chồng chọc. Chị chẳng hề nhận ra ánh nhìn của tôi nên vẫn cứ vui vẻ chơi với Kazushi. Vậy là, Waka đã đặt sẵn tờ quảng cáo của thư quán vào hôm sinh nhật em và kết nối em với anh Yoshita sao? À, khi em trở thành khách quen của quán, đúng là cũng dễ hơn để khiến em sử dụng dịch vụ của thư quán. Nếu cần, Waka có thể giới thiệu thư quán trực tiếp cho em. Nhưng mà, chắc em có chút hiểu lầm rồi. Sao vậy anh? Em nghĩ anh là quán chủ sao? Trong một thoáng, tôi hít vào một hơi, xoay mặt về phía anh Yoshita. Dạ, không phải sao? Không phải. Không phải anh đâu. Anh không nói dối. Anh cũng từng dùng đến dịch vụ của thư quán, anh còn từng nói là giới thiệu cho em gái còn gì. Đó là sự thật. Vậy nên, anh không phải quán chủ đâu. Anh chỉ là trung gian thôi. Anh cung cấp nơi này làm địa chỉ gửi thư, vậy thôi. Vậy, người đó là ai thế? Anh đã nói là hôm nay sẽ mời đến một khách mời đặc biệt còn gì. Kia kìa. Tôi nhìn hướng lên theo ánh mắt của Yoshita lên ô cửa sổ tầng 2. Chỗ tôi ngồi không thể nhìn rõ mé cửa sổ tầng 2. Tôi vội đứng bật dậy, nhìn lên cửa sổ tầng 2. Người ngồi chỗ cửa sổ là anh trai Hiro. Anh. Tôi vội lao vào trong nhà, chạy sộc lên tầng 2. tôi cũng chưa biết được điều gì, nhưng tóm lại là cứ chạy đến chỗ anh đã. Gặp được rồi, anh tôi đột ngột nói, em có dùng món quà của anh chứ? Quà? À, thứ gửi kèm theo trong lá thư thứ 10 ấy. Anh tôi cười cười rồi chỉ vào những lá thư đang rải trên bàn. Ở đó là 10 lá thư sắp thành hàng. Không sai, đó là những lá thư tôi viết cho quán chủ. Vậy là, quán chủ là anh sao? Anh tôi lại nở nụ cười ngại ngùng, khẽ nhướng một bên lông mày của mình lên rồi chậm rãi gật đầu. Tôi chẳng biết nên làm gì hay nói sao, cứ ngó mãi những lá thư sắp hàng trên bàn. Anh trai tôi, mà không, quán chủ dường như biết được tình trạng này, anh nhìn ra phía cửa sổ ngắm dãy núi gần đó. Anh như phóng tầm mắt ra xa hơn rồi bắt đầu nói chuyện. Lúc nào đó, anh có thể nói chuyện với em thì tốt quá, nhưng mà em đã cố gắng được đến mức này rồi. Chúc mừng em. Đó là một minh chứng em đã đi lên không dựa vào tài năng mà dùng nhiệt huyết với ý chí mạnh mẽ dám làm dám chịu của mình đấy. Thật sự rất đáng nể. Tôi tin rồi. Anh trai tôi chính là quán chủ. Ngực tôi căng lên, nóng hổi, tôi cảm thấy nước mắt ướt má. Anh, em cảm ơn. Em chẳng biết anh lại chính là quán chủ, cứ cho anh chỉ là một kẻ vô công rỗi đời. Anh hiểu. Em không cần nói gì cả. Nhưng... Được rồi. Quan trọng hơn, xem kìa, em là chủ nhân bữa tiệc hôm nay mà. Mọi người đang nhìn ta kìa. Toàn bộ những người ở vườn đang dõi lên nhìn chúng tôi. Nào, ta cùng đi thôi. Anh nắm lấy tay tôi rồi đứng dậy, rời khỏi căn phòng rồi xuống tầng đi ra lối vườn. Ra tới vườn, anh bắt tay với anh Yoshita, tự anh chúc câu cạn ly với mọi người một lần nữa. Đây dường như không còn là người anh nhút nhát kiệm lời tôi biết mà như một người hoàn toàn khác. Chúc mừng chuyến ra khơi của Ryuta. Anh nói thế rồi nâng chiếc ly hướng lên bầu trời xanh thẳm, dáng điệu anh nhìn về phía tôi tươi cười, sao thật giống hình tượng quán chủ trong lòng tôi. Đương nhiên ông anh quán chủ kiệm lời chẳng thèm giải thích gì nhiều cho tôi, phần lớn tôi nghe lại từ lời kể của mẹ. Sau 4 năm làm việc cho một doanh nghiệp lớn trên Tokyo, anh đã từ bỏ tương lai hứa hẹn để về quê. Anh quyết định làm thế là do tình hình quán ăn xuống dốc lúc bấy giờ. Bố mẹ tôi vẫn còn thằng con thơ dại là tôi phải nuôi nấng nên đã hỏi ý kiến anh. Con sẽ nuôi Ryuta lên hết đại học, bố mẹ không cần lo lắng, anh nói thế rồi đột ngột trở về. Lúc đó, anh đã viết đơn xin nghỉ việc rồi. Ngày ấy, bạn gái của anh tôi là đồng nghiệp cùng công ty, hình như chị ấy không thể theo nổi nguyện vọng về quê của anh mà bỏ lại tương lai đầy hứa hẹn. Cuối cùng, anh hủy hôn. Bố mẹ tôi thấy rất có lỗi về điều này, nhưng anh lúc nào cũng nói, thứ mà cô ấy muốn ở con không phải là bản thân con mà là địa vị xã hội, danh tiếng và tương lai của con kìa. Nên thế này cũng tốt. Rồi cười. Bố mẹ tôi chỉ nghĩ là anh sẽ thừa kế cửa hàng, nhưng anh trai tôi lại nghĩ theo kiểu khác. Bao ngày ròng rã tranh luận, tư tưởng anh chẳng hề lung lay. Anh cho rằng nếu mình cứ đi theo lối mòn kế thừa và khôi phục cửa hàng thì cũng chỉ có một nguồn thu nhập, được ăn cả mà ngã thì về không. Vậy nên, anh đưa ra ý tưởng xây sửa lại cửa hàng nhưng mong bố mẹ tôi là người thực hiện. Anh sẽ tự nghĩ ra một phương pháp khác để ổn định tài chính của gia đình. Anh giải thích đi giải thích lại điều đó. Cuối cùng, bố mẹ tôi cũng bị thuyết phục. Thế rồi, anh tôi bắt đầu cuộc đời quán chủ. Có vẻ như anh cũng dễ dàng kiếm được khách. Đương nhiên, không thể thiếu sự giúp đỡ của anh Mori. Chủ nhân của Thư Lạc, anh Mori vốn là đồng nghiệp cũ của anh tôi. Nhờ anh Mori giúp đỡ, lượng khách hàng của thư quán vượt qua cả dự tính ban đầu. Chỉ cần nhìn vào những lá thư gửi tôi là biết, một lá thư anh viết vốn đã dài hơn bình thường rồi. Viết cả đống thư như thế, đúng là phải tốn rất nhiều thời gian. Vì tính cần thiết của nó, anh đóng cửa trốn luôn trong nhà. Ban đầu, anh dự định vừa làm quán chủ vừa mở rộng công ty nhưng cuối cùng ngày nào cũng bận rộn đến vỡ cả kế hoạch đó. Chỉ là, sau khi quán chủ hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng phải mất vài năm sau mới thu lại được. Giai đoạn 5 năm đầu khá là vất vả, mẹ tôi phải lo cho cả bữa ăn. Tôi đã mang cái ấn tượng về ông anh trai rút mình trong xó nhà, không làm lụng gì chỉ gây phiền hà cho bố mẹ, từ buổi ấy. Theo kế hoạch ban đầu của anh tôi, đến lúc tôi vào đại học, kinh tế của gia đình cũng đã ổn định hơn nhiều. Khi ấy, công việc quán chủ của anh cũng sang đến năm thứ 6. Lần đầu tiên tôi mới biết được rằng căn phòng tôi ở trọ suốt thời đại học là do người chủ cho ở coi như quà cảm ơn, tiền học của tôi cũng do anh chi trả. Quán chủ đã viết trong lá thư cuối cùng của mình rằng: "Tôi có cảm giác như thể để trao đổi được cùng em lá thư này tôi đã làm công việc này suốt 10 năm." Những lời đó lại thành ra đúng như thế. Anh tôi đã trở thành quán chủ vì tôi, chỉ dạy cho tôi những điều bản thân mình không được phép quên trong đời, đến khi vai trò của một quán chủ đã kết thúc, anh mới lại bước ra ngoài bắt đầu lại cuộc đời mình. Lòng ngực tôi nóng lên nghẹn chẳng ra lời. Tôi cố nói ra với một âm điệu nghẹn ngẹn. Anh, sao? Anh vẫn chưa kết hôn sao? anh rút ra từ túi áo ngực một tấm ảnh rồi đưa cho tôi. Bức ảnh chụp một cô bé tóc vàng rất dễ thương đang trong buổi tập đứng. Thế này là sao? Cháu gái em đó. Thế nghĩa là, anh. 3 năm trước, anh đã lấy vợ bên anh rồi. Gia đình tôi chẳng có vẻ gì ngạc nhiên trước lời tuyên bố đó. Tôi vừa nhìn bố mẹ mình vừa cất tiếng hờn, tại sao không nói cho con biết? Tại Hiro muốn tự mình nói cho Ryuta biết mà, nhỉ? Mẹ tôi quay qua bố nói như thể tìm một sự giúp đỡ. Bố tôi chỉ cười. Tôi lại quay sang anh. Tên cháu là Aia. Aia, em sẽ nhớ. Anh, tuy có hơi muộn, chúc mừng anh. À, cảm ơn em. Tôi ngắm nhìn bức ảnh đứa cháu gái lần đầu được thấy và nghĩ đến một điều. Về lời hứa, trao đổi với quán chủ. Về điều mình cảm thấy muốn làm để thực hiện lời hứa đáp đền cho quán chủ. Một lúc nào đó, mình sẽ trở thành quán chủ của đứa trẻ này chăng? Bầu trời xanh rộng giữa vùng sơn non như reo vui mừng tương lai của chúng tôi. Lời 3. Bây giờ, tôi đã viết xong tác phẩm thứ 3 của mình, Cửa tiệm của những lá thư. Tôi đang ngồi một mình trong thư phòng để viết lời bạc này. Mùa hè năm ngoái, khi tôi xuất bản cuốn Nếu ngày mai không bao giờ đến, rất nhiều bạn đọc đã gửi cảm nhận của họ đến tôi. Đó như một mối duyên dẫn ta đến với nhiều cuộc gặp gỡ tuyệt vời. Nhờ những cuộc gặp gỡ đó, tôi có được cơ hội tham gia diễn thuyết hay làm khách mời trên sóng truyền thanh. Đem tác phẩm của mình bày ra trước thế giới cần nhiều dũng khí lắm. Nhưng một khi có dũng khí hành động thì thế giới của tôi sẽ từng bước mở rộng ra. Chính vì thế, lần này, tôi lại có cơ hội mời các bạn đón đọc một tác phẩm mới của tôi. Tôi không phải dạng viết lách thường xuyên. Chỉ khi nào cuộc sống của tôi có những điều cực kỳ muốn truyền tải đến mọi người, hay khi có những người mình thực lòng muốn truyền tải đến họ. Chỉ những lúc ấy, tôi mới viết. Lần này là nhờ một cậu sinh viên đã luôn hỗ trợ công việc của tôi suốt 4 năm trời. Nhìn cảnh bon chen đi xin việc của cậu ấy, tôi mới quyết định, được rồi, hãy viết theo cách nghĩ của mình, rồi bắt tay vào viết, đó chính là tác phẩm Cửa tiệm của những lá thư này. Tôi không có ý dùng tác phẩm này để chỉ dạy cách thức vượt rào tuyển dụng, xin lỗi những ai đã mong đợi điều ấy khi đọc cuốn sách này. So với việc thành hay bại trong quá trình xin việc trước mắt, cuộc đời sau này ra sao, ta sẽ sống là chính mình như thế nào mới là điều quan trọng hơn hẳn. Điều đó, tôi muốn gửi đến cho cậu ấy, đến cho những bạn trẻ đồng tuổi với cậu ấy và cả những người đang mang cùng mối lo nữa. Tôi muốn gửi đến những bạn trẻ đang nắm tương lai của đất nước này. Với quyết tâm đó, tôi đã khởi thảo cho tác phẩm này đây. Thực ra, tác phẩm này kể từ khi bắt đầu viết cho tới tận lúc hoàn thành mất nhiều thời gian hơn tôi dự tính ban đầu. Tôi phải xem xét những điều mình muốn truyền tải có thể truyền tải một cách rõ ràng không rồi còn viết lại, việc đó lặp đi lặp lại chẳng biết bao nhiêu lần. Quá trình đó là điều đương nhiên, nhưng bắt đầu từ lòng kiên nhẫn, ta cần đến rất nhiều trí lực theo nhiều nghĩa. Đối với tôi, nó mệt mỏi hơn nhiều các tác phẩm mình đã viết ra như cuốn sách của nhà hiền triết hay Nếu ngày mai không bao giờ đến. Chỉ là, dẫu có vậy, tôi không hề có ý từ bỏ giữa chừng. Nếu là tôi của trước đây, điều này cũng chẳng phải là gì nhưng tôi đã giữ vững niềm tin, nhất định, mình sẽ hoàn thành một tác phẩm hay, rồi tiếp tục viết. Với lại, trong lúc tôi viết tác phẩm này, tôi luôn nghĩ đến một điều gì đó và một điều gì đó để biết đâu lại là cách suy nghĩ được giới thiệu trong chính tác phẩm này. Tôi lúc nào cũng viết một mình. Ngồi một mình trong căn phòng yên tĩnh, lặng lẽ viết. Nhưng, tôi không thấy cô độc. Tôi có ý định mình sẽ một mình ngồi trên bàn viết ra một tác phẩm với đội cổ vũ hùng hậu đủ để lấp đầy sân bóng chạy cao xin. Đội cổ vũ đó giờ tôi vẫn chưa thấy đâu, nhưng khi tôi vượt qua được bức tường của mình cũng là lần đầu tiên gặp được họ, đó là những người có suy nghĩ, đọc được tác phẩm này thật tốt quá. Có những người đang đợi tác phẩm này hoàn thành. Dẫu có gặp gian nan nhường nào, chỉ cần vượt qua, chắc chắn sẽ có hàng vạn người sẽ nghĩ rằng đọc được Cửa tiệm của những lá thư quả là điều may mắn. Nhất định tôi sẽ gặp được những người như vậy. Nghĩ vậy, tôi đã nghe thấy đâu đây những tiếng hò reo ủng hộ. Giờ, khi đọc xong hết tác phẩm này rồi, bạn cũng sẽ trở thành một người trong số đó chứ. Bởi vì tôi đã nghe thấy được những tiếng cổ vũ của các bạn đọc cuốn sách, may mà cuốn sách này đã được xuất bản, cảm ơn anh, nên mới có thể cố gắng hoàn thành nó. Đương nhiên, để có được cảm xúc như vậy cũng là nhờ nhiều người đã nói rằng chúng tôi trông đợi vào tác phẩm tiếp theo của anh Kitaga đấy. Những độc giả đã tiếp sức cho tôi, thật lòng cảm ơn các bạn. Giờ, đến lượt người đã đọc cuốn sách là bạn đấy, đến lượt bạn nghe thấy những tiếng cổ vũ và vượt qua bức tường khó khăn của mình rồi. Tôi cũng sẽ là một người trong đó lớn tiếng ủng hộ bạn. Hãy cứ rạng rỡ, tươi vui và là chính mình. Ngoài ra, dẫu có thể nào, hãy cứ chạy tiếp đi. Viết được tác phẩm này, tôi đã nhận được nhiều lời khuyên bổ ích cho cấu trúc của câu chuyện từ giám đốc Hoshiba và phụ trách biên tập Ibisia của Discovery 21. Mori đã cung cấp cho tôi rất nhiều ý tưởng liên quan đến thư lạc. Nếu không có sự giúp đỡ của những người đó, Cửa tiệm của những lá thư sẽ không thể ra đời được. tôi muốn mượn một góc nhỏ, xin gửi lời tri ân đến họ. Thành thật cảm ơn. Ngoài ra, những thành viên hội Xiaomi lúc nào cũng giúp đỡ tôi, những em học sinh luôn chỉ dạy cho tôi nhiều điều và cả những người đã tài trợ cho tôi. Những người tôi đã có cơ hội được gặp từ trước tới nay. Người vợ và con gái luôn thấu hiểu tôi nhất nữa. Những độc giả đã luôn đọc sách của tôi từ trước tới giờ. Và cả người đang đọc cuốn sách vào lúc này đây là bạn nữa. Xin có lời cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Đầu hè 2007.